Play me khi hoàng hôn xuống. Chiều đứng giữa đồi play me sơ sạc, sân bay giờ cỏ mọc quang vui, ngọn chuông rồng lấp ló trong sương mù, hoàng hôn xuống chiến trường năm cũ. Trận địa mồ chôn người chết trẻ, giang sơn anh hùng dấu đạn xưa. Ta buồn nhìn đây đó lưa thưa, nương rẫy lấp vùi xương tử sĩ. Play me một thời làm đau quá khứ, mạo ước xa trường giữ núi sông. Gia răng vẫn còn chạy một vòng trong, như đang khóc thương người nằm lại. Đồi chiều bụi đỏ dương lá cỏ, như máu người đã thấm lên đây. Play me, ôi play me, hoa dài mọc đầy, màu áo trận giờ còn đâu nữa. Trên đỉnh đồi nhìn chiều hấp hối, thương một đời trấn thủ của ai. Núi với rừng, rừng núi qua ngày, biên cương mịt mù thân chinh chiên. Xót lay me giặc trùng trùng dây hàm, thương anh hùng đứng sững trên cao. Máu bón rừng xanh giữ chiến hào, cho play me mãi đi vào lịch sử. Rời play me ngập ngừng quay ngó lại, bụi thời gian che kín nơi đây. Bước giang hồ ta ghé chỗ này, thấy đạo thêm cho ngài tan trần. Nguyễn Thanh Khiết, tháng 11, 2011, những ngày trên phố núi.